Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân là đường chủ nhìn chăm chăm từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Từng chữ nói ra nói, đây chính là cao thủ thanh niên bảng quanh năm đứng hàng đứng đầu bảng Liễu Thanh Vân. Một cái lãnh khốc vô tình, xuất kiếm không hối hận tuyệt đại kiếm thần, lại là ngươi. Liễu Thanh Vân đôi môi thật mỏng bên trong lạnh lùng phun ra ba chữ. Người ta còn chưa tới có một trận chiến thời điểm, người mặt quỷ rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm sâu kín, cùng trên mặt hắn vẻ mặt mặt nạ đồng dạng âm trầm. Xoẹt, một đạo kiếm khí không hề có điểm báo trước xuất hiện. Phảng phất vượt qua thời không đồng dạng xuất hiện tại người mặt quỷ trước mặt. Người mặt quỷ thân ảnh đột nhiên phảng phất giọt vào trong nước mực nước đồng dạng tan ra. Kiếm khí lướt qua, lại vững vàng trở lại Liễu Thanh Vân trong thân kiếm. Xa xa người mặt quỷ đã dung nhập hắc ám biến mất không còn tăm tích. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, tại tĩnh mịch trong bóng đêm lộ ra như thế đột ngột. Nhất là lúc này cảnh này, càng làm cho Lục Xanh một đoàn người vội vàng khẩn trương quay đầu lại. Một cỗ ngầm xe ngựa màu vàng ống chậm rãi lái tới. Đó có thể thấy được xe ngựa chất liệu rất tốt, còn không có tới gần. Xa xa liền truyền đến một cỗ nhàn nhạt mộc hương. Liễu Thanh Vân nhẹ nhàng rơi xuống, ngón tay một chiêu trên đất, kiếm vèo một tiếng về tới Liễu Thanh Vân trong vỏ kiếm. Liễu Thanh Vân yên lặng quay người, hướng xe ngựa đi đến. Xin hỏi các hạ thế nhưng là kiếm thần Liễu Thanh Vân? Lương Vĩnh Nhân đột nhiên gọi lại Liễu Thanh Vân hỏi. Liễu Thanh Vân bước chân dừng lại, nghiêng mặt qua. Phải, có chuyện gì? Bọn hắn là ai? Ngươi vì sao ở đây? Địch nhân, Liễu Thanh Vân không nhiều lời, thật chặt mím môi, không có quan hệ gì với ngươi. Liễu Thanh Vân nhảy lên xe ngựa, tiếng vó ngựa âm thanh, lôi kéo xe ngựa chậm rãi đi về hướng Tây đi. Xem ra giang hồ truyền ngôn là thật, là đường chủ hít sâu một hơi nói. Cái gì giang hồ truyền ngôn? Giang hồ truyền ngôn. 7 ngày trước Liễu Thanh Vân tiếp vào bộ phi yên chiến thư tiến đến ứng chiến. Nhưng bộ phi yên lại không tới. Mà lúc này, một đám cao thủ thần bí tập kích đào viên. Huyền diệu điệp quả bất địch chúng bản thân bị trọng thương. Liễu Thanh Vân đi thăm danh y không có kết quả. Lập tức dự định đưa Huyền diệu điệp về Bách Hoa Cung. Nói như vậy, ngày đó tập kích đào viên, rất có thể chính là đám này người áo đen. Lương Vĩnh Nhân nhìn lên trước mắt thi thể đầy đất, trong lòng không hiểu siết chặt. Những sát thủ này, dĩ nhiên toàn bộ đều có tiên thiên chi cảnh thực lực. Đến cùng là dạng gì thế lực, có thể có như thế thực lực khủng bố. Đột nhiên, Lương Vĩnh Nhân ý thức được sau lưng Lục Xanh dĩ nhiên không hiểu trầm mặc. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Lục đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta một mực tại tìm kiếm. Phía sau cái kia hai vụ án, cùng chúng ta tiếp thứ một vụ án có liên hệ gì? Hiện tại xem ra, cái này liên hệ cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Hoát đại hiệp, Lương bổ đầu, chúng ta về sau phải tận lực tránh tách ra hành động. Có ý tứ gì? Đi, sau khi trở về lại nói. Ba người mang theo một đám huyền thiên vệ trở lại huyền thiên phủ. Trong đêm gọi tới thẩm lăng đám người. Tại trước mặt mọi người, các đặt vào ba vụ án tư liệu. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài. Chư vị, thả ở trước mặt các người chính là gần nhất thành Kim Lăng phát sinh ba vụ án. Cái này ba vụ án nhìn như lẫn nhau ở giữa không liên quan, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ. Chúng ta giả thiết phía sau màn hắc thủ là Giáp. Như vậy, phía sau màn hắc thủ Giáp làm xuống Thanh Phong tiên sinh. Cửa hàng sách cùng in ấn công xưởng ba vụ án mục đích chính là vì giấu giếm Thanh Phong tiên sinh sở tác sách. Nhưng là Giáp hy vọng cuối cùng thất bại. bởi vì quyển sách này cuối cùng vẫn rơi xuống trong tay chúng ta. Mặc dù chúng ta không cách nào biết được trong sách giấu là cái gì bí mật, hoặc là nói, liền coi như chúng ta thấy được bí mật này nhưng lại không rõ ràng bí mật bản chất. Nhưng bí mật rơi xuống trong tay chúng ta, Giáp là phi thường không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ, vì chuyển di lực chú ý của chúng ta, Giáp làm xuống Kim gia, Ngô gia hai nhà diệt môn án. Giáp hy vọng chuyển di lực chú ý của chúng ta, đem tâm sự đặt ở truy nã quan trung sau khấu trên thân. Nhưng Giáp kế hoạch lại một lần nữa thất bại. Hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy đã tìm được quan trung sáu khấu, mà lại như thế nhanh chóng bắt lấy quan trung sáu khấu, nhưng cũng vừa vặn bại lộ phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Giáp tại nổi giận về sau rốt cục không che giấu nữa chính mình, cũng không nữa âm thầm cùng chúng ta giao thủ, lựa chọn chính diện giao thủ. Nam Thành Hiệu cầm đồ Kha Nghiệp chết, có thể nói là Giáp nhất tay bày ra dùng để dẫn chúng ta mắc câu mồi câu. Hắn lần này mục đích là ta, thậm chí là toàn bộ Huyền Thiên Phủ cao tầng. Về sau, chúng ta tìm tới sổ sách, biết cùng cái bang có quan hệ. Sau đó Điền Cước thất tại chúng ta cùng cái bang tiếp xúc thời điểm bị giết. Những này tất cả hành động cũng là vì đem chúng ta dẫn tới cạm bẫy. Sở dĩ buổi tối hôm nay sẽ có nhiều cao thủ như vậy mai phục tại Nghĩa Trang, thậm chí cái kia Giáp không tiếc tự mình xuất thủ, bởi vì chúng ta chủ quan, hoặc là nói chúng ta theo đuổi không bỏ, khiến cho ta nhóm cuối cùng rơi vào đối phương cạm bẫy. Nếu không phải Liễu Thanh Vân vừa vặn đi ngang qua xuất thủ dọa lui Giáp, chúng ta đêm nay có thể trở về mấy người đều là không thể biết được. Lục đại nhân quá khiêm tốn, kia là ngươi không có lộ ra phi đao. Hoắc Thiên tựa hồ đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Chính là trên đường trở về, Hoắc Thiên cũng không chỉ một lần hỏi, vì sao không xuất đao? Nhưng mẹ nó, nếu có thể xuất đao mới được a, nếu như còn có một chương Lý Tầm Hoan thể nghiệm thẻ, Lục Xanh chỗ nào sẽ chần chờ? Dù là Lý Tầm Hoan cùng Độc Cô Cầu bại cảnh giới là ngang cấp, hai người thật quyết đấu, người chết kia rất có thể chính là Độc Cô Cầu bại. Dù sao, Lý Tầm Hoan phi đao là bắc, nhưng khi đó nếu là kích hoạt lên thể nghiệm thẻ, Lục Xanh lại không có nửa điểm nắm chắc có thể giết người mặt quỷ. Người mặt quỷ cho hắn loại kia tuyệt đỉnh cao thủ cảm giác, phảng phất vực sâu vô tận đồng dạng thâm trầm. Vấn đề này chúng ta tạm thời không thảo luận. Đối phương cũng dám đối với Huyền Thiên Phủ xuất thủ, như vậy chí ít có thể nói rõ bọn hắn căn bản không sợ đắc tội chúng ta. Nhắc tới cũng là, ngay cả Liễu Thanh Vân bọn hắn đều vào chỗ chết đắc tội. Đương nhiên không sợ đắc tội chúng ta, nhưng là cho tới bây giờ chúng ta ngay cả mục đích của bọn hắn là cái gì cũng không biết. Dạng này để chúng ta rất bị động a. Bọn hắn từ đâu tới đây, ẩn thân nơi nào hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người nói một chút pháp a. Lục Xanh, ngươi từ trước đến nay ánh mắt độc đáo, ngươi cảm thấy thế nào? Phía sau màn hắc thủ bạo lộ ra tin tức quá ít, vẻn vẹn biết hắn không muốn để cho một quyển sách xuất thế, mà quyển sách này bí mật cũng vẻn vẹn suy đoán của chúng ta căn bản làm không đáp số. Muốn nói bọn hắn đại thủ bút, chỉ sợ cũng liền đối với Liễu Thanh Vân một lần kia tập kích, đem Liễu Thanh Vân dẫn ra đào viên tập kích Huyền Diệu Điệp. Đây là trực tiếp khiêu chiến Liễu Thanh Vân ranh giới cuối cùng. Từ nay buổi tối nhìn tình huống đến nói, chờ Liễu Thanh Vân đem Huyền Diệu Điệp đưa về sư môn về sau, đằng xuất thủ Liễu Thanh Vân tuyệt đối sẽ có đại động tác. Nhưng là, Lương Bổ Đầu, Nam Kiếm Thần Bắc Kiếm Tiên quyết đấu tin tức là lúc nào truyền ra? Ngay tại mấy ngày nay, Lương Vĩnh Nhân nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chuyện này còn cùng chúng ta bản án có quan hệ? Có quan hệ hay không ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là phía sau màn hắc thủ tất nhiên sẽ ra tay với Liễu Thanh Vân. Mà trùng hợp như vậy vừa vặn tại cái này mấu chốt truyền ra bọn hắn muốn quyết đấu. Luôn cảm thấy không phải cái gì ngẫu nhiên. 3 ngày sau đó, Liễu Thanh Vân tại Phủ Dương Châu cùng Bách Hoa Cung đệ tử gặp mặt. Cũng đem thụ thương Huyền Diệu Điệp giao cho Bách Hoa Cung. Về sau, Liễu Thanh Vân trở lại Đào Viên. Từ đó lại không tin tức. Có người nói, Liễu Thanh Vân đang mài kiếm. Cũng có người nói, Liễu Thanh Vân đang phát động hết thảy lực lượng tìm kiếm phía sau màn hắc thủ. Nhưng mỗi người nói một kiểu lại không người có thể cho cái đúng số. Bởi vì chuyện tốt người, cũng không có một người dám ở thời điểm này bước vào Đào Viên một bước. 7 ngày sau đó, đột nhiên lần nữa truyền ra kinh bạo giang hồ tin tức. Bách Hoa Cốc một đoàn người, tại Hà Bắc địa giới gặp cao thủ thần bí phục kích tử thương thảm trọng. Bách Hoa Cung đại biểu đệ tử Huyền Diệu Điệp bị lần nữa trọng thương thoi thóp, mà khi tin tức kia truyền khắp giang hồ thời điểm, Đào Viên Liễu Thanh Vân đột nhiên một người một kiếm toàn thân áo trắng đạp ra khỏi nhà Phiêu Nhiên. Mà đi, không ai biết hắn đi nơi nào, nhưng tất cả mọi người biết, hắn lần này rời núi, tuyệt đối cùng Bách Hoa Cốc đệ tử bị tập kích có trực tiếp liên hệ. Huyền Thiên Phủ, trong phòng họp, Thẩm Lăng đem tình báo trong tay truyền cho Lục Xanh mấy vị bộ môn thủ lĩnh. Theo chúng ta mật thám đến báo, lần này tập kích Bách Hoa Cốc đệ tử người, cùng tập kích các ngươi đám người áo đen kia là cùng một bọn. Chờ Bách Hoa Cốc cao thủ chạy đến thời điểm, Bách Hoa Cốc đệ tử đã chết gần hết rồi. Huyền Diệu Điệp càng bị một kiếm xuyên qua. Nếu không phải Bách Hoa Cung có một viên thiên hương đậu khấu, nàng hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng ở thời khắc sống còn, Huyền Diệu Điệp tựa hồ nhận ra hung thủ thân phận. Nhưng tên hung thủ này, các ngươi nhất định không thể tin được. Bộ Phi Yên, Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Móa, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Thẩm Lăng vốn định thừa nước đục thả câu, lại không nghĩ bị Lục Xanh dĩ nhiên một câu nói toạc ra. Đây không phải minh bày như thế. Thành Kim Lăng thả ra kiếm tiên kiếm thần muốn tại Kim Lăng một trận chiến tin tức lâu như vậy. Nếu là người kia không phải Bộ Phi Yên, cái này sân khấu kịch không phải không tốt rồi sao? Ách, ý của ngươi là, đây là một cái cục? Thẩm Lăng nháy mắt, có chút không xác định hỏi. Rất hiển nhiên cục. Phía sau màn hắc thủ thả ra tin tức, dẫn vô số giang hồ nhân sĩ đều vọt tới Kim Lăng. Nhưng rất hiển nhiên, vô luận Nam Kiếm Thần vẫn là Bắc Kiếm Tiên, bọn hắn không phải phía sau màn hắc thủ có thể tùy ý bày bày. Ngươi để bọn hắn quyết đấu liền quyết đấu. Hai người này lại không phải người ngu, sở dĩ muốn thúc đẩy trận này tuyệt đối. Châm ngòi bọn hắn tự nhiên là trực tiếp nhất biện pháp. Dịch dung thành Bộ Phi Yên, một kiếm giết Huyền Diệu Điệp. Ngươi nói Liễu Thanh Vân có thể hay không điên? Hắn như điên rồi hướng Bộ Phi Yên khởi xướng khiêu chiến. Bộ Phi Yên khả năng không ứng chiến a. Bất quá phía sau màn hắc thủ trí thông minh có chút khiến người bắt gấp. Muốn đổi ta, tuyệt đối không nói trước lộ ra cái này phong thanh. Chờ nâng lên song phương quyết đấu về sau lại phóng xuất. Hiện tại phong thanh trước thời hạn được thả ra, ngược lại khiến người hoài nghi. Nếu như rõ ràng như vậy, mưu kế Liễu Thanh Vân đều không có nhìn thấu. Vậy ta chỉ có thể nói kiếm thần luyện kiếm đem chính mình luyện choáng váng. Lục Xanh tự cho là đúng nói, lại là nghẹn được người ở chỗ này mắt trợn trắng. Lục đại nhân, phía sau màn hắc thủ mưu kế rất dễ thấy a, không thấy được a. So với lần trước ta cùng Thẩm Lăng tại Hỗ Thượng Linh Châu quận chúa bố cục kém không chỉ một bậc thêm. Thẩm Lăng, đúng không? Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Phía dưới chúng ta làm sao bây giờ? Cái này phía sau màn hắc thủ xuất quỷ nhập thần, như thế mù quáng tìm cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? đã hắn muốn thúc đẩy Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân quyết đấu. Như vậy chúng ta liền ngăn cản cuộc quyết đấu này. Người đem có người muốn bốc lên Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân chiến tin tức thả ra. Dù sao không thể để cho bọn hắn tùy tiện giao thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ